ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 120 động thủ. Sở Hà Thiên bắt được Tấn Thành bố phòng đồ lúc sau. Vụ trà nơi này trò chơi hệ thống cho nàng nhắc nhở, một cái đặc thù nhắc nhở. Ngài đồng đội đã bắt được nhiệm vụ đạo cụ Tấn Thành bố phòng đồ. Ngài đội ngũ bình quân thực lực thỏa mãn nhiệm vụ tiêu chuẩn. Điều kiện thỏa mãn, hay không mở ra phó bản nhiệm vụ chiếm lĩnh Tấn Thành, ở kia hành hệ thống bắn ra tới thấy được. Hồng tự phía dưới, có hai cái phi thường thấy được cái nút. Đúng vậy, không, phụ trà ngây người một chút, nàng tới tới lui lui cẩn thận đem kia hành ngắn ngủn tự lại nhìn. Hai lần. Sau đó quyết đoán ấn xuống, đúng vậy, liền ở nàng ấn xuống cái nút lúc sau. Toàn bộ hệ thống giao diện kim quang chợt lóe, nguyên bản đã bị vụ trà xem phi thường quen thuộc nhân vật giao diện đột nhiên phân cách ra tới một khối tân giao diện, cùng cũ hệ thống mặt song song mà đứng. Nhưng từ thị giác hiệu quả thượng xem lại phá lệ bất đồng, tân giao diện bối cảnh là màu xanh biển. Sao trời đồ, mặt trên chỉ dùng màu bạc tự thể đánh dấu ra tới mấy cái chữ to. Nhiệm vụ, chiếm lĩnh Tấn Thành, tiến độ không, màu bạc tự thể tản ra ánh sáng nhạt, cùng thâm sắc sao trời đồ giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Thị giác thượng Mỹ cảm so nàng xem quen rồi bột nở bản hảo gấp đôi không ngừng. Há ngăn là gấp đôi không ngừng a, đánh cái cách khác nói. Tân giao diện là thỉnh trăm vạn giá trị con người thiết kế sư hao hết suốt đời tài hoa thiết kế ra. Tới, mà bột nở bản chính là xin trả không tốt nghiệp sinh viên tùy tay đồ ra tới, nàng hoài nghi nàng trò. Chơi hệ thống có phải hay không cõng nàng trộm tiến tu Mỹ học phương diện chương trình học. Này trước sau chênh lệch cũng quá lớn, ngay cả vừa mới phân ra tân giao diện kim quang đặc hiệu đều so trước kia thuận mắt rất nhiều, nàng. Nhìn chằm chằm tân giao diện nhìn trong chốc lát, cảm thấy cả người từ thẩm mỹ đến linh hồn đều được đến gột rửa. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đóng lại giao diện, Sở Hà Thiên nếu đã bắt được phòng thủ thành phố đồ. Kia lúc này cũng không sai biệt lắm phải về tới tìm nàng, phụ trách tắt đi nhiệm vụ giao diện. Lặng yên không một tiếng động về tới nguyên lai ước định phải đợi hắn địa phương, nàng trở về đi. Vừa lúc gặp phải Sở Hà Thiên vội vã từ tường thành phương hướng hướng bên trong thành đi. Sắc mặt thực trầm, phụ trà tâm nói hỏng rồi. Chạy nhanh đón đi lên, từ sau lưng chụp một chút bờ vai của hắn. Nói, ta ở chỗ này, ở chỗ này. Sở Hà Thiên lấy lại tinh thần, bắt lấy nàng trên vai hạ nhìn một lần. Lại nhìn một lần, chính xem phụ trà không rõ nguyên do. Hắn bỗng nhiên ôm lấy phụ trà. Cánh tay thu thực khẩn, phụ trà sửng sốt, do dự mà vỗ vỗ hắn phía sau lưng, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Sở Hà Thiên trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng nói, ta làm ngươi ở nơi đó chờ ta, nhưng ta không có tìm được ngươi. Còn thấy Tần Minh Giác từ cái kia phương hướng ra tới, phụ trà bật cười nói. Cho nên, ngươi cho rằng ta bị Tần Minh Giác bắt? Sở Hà Thiên do dự một chút. Nhẹ nhàng gật gật đầu, thấy hắn cư nhiên thật sự như vậy cảm thấy. Phụ trà trong lúc nhất thời cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Lại ẩn ẩn đau lòng hắn, nàng nếu thật sự gặp phải Tần Minh Giác. Sao có thể không phản kháng, mà lấy nàng hiện giờ thực lực, nếu phản kháng, lại sao có thể không có động tĩnh, chẳng sợ hôm nay là La Khâm cùng nàng cùng đi đến. Thấy cái này tình huống phản ứng đầu tiên cũng là nàng phát hiện Tần Minh Giác lúc sau tránh đi. Sở Hà Thiên chỉ là không có tại chỗ thấy nàng mà thôi. Cứ nhiên sẽ cho rằng hắn bị Tần Minh Giác bắt hắn. Rốt cuộc có bao nhiêu không cảm giác an toàn, nàng do dự một chút. Nhẹ giọng hỏi, người như thế nào sẽ cảm thấy ta bị Tần Minh Giác bắt đâu? Sở Hà Thiên đem cánh tay buộc chặt một chút, trầm mặc sau một lát. Thấp giọng nói, có thể là ta sợ hãi đi, sợ hãi lịch sử lại lần nữa tái diễn. Mỗi một cái hắn để ý người cuối cùng đều sẽ bởi vì hắn kết cục thê lương, này phảng phất là một cái. Nguyền rủa giống nhau, mà từ vụ trà cuốn vào vô cương sự tình lúc sau. Mỗi một ngày trên đầu của hắn đều huyền một phen lợi kiếm. không có lúc nào là không ở sợ hãi cái này nguyền rủa lại lần nữa ứng nghiệm, càng là tới rồi cuối. Cùng thời khắc, hắn liền càng sợ hãi, đối. Sở Hà Thiên cũng sẽ sợ hãi. Sẽ sợ hãi, hắn không tiếng động ôm chặt nàng, phụ trà nhẹ nhàng thở dài. Nghĩ nghĩ, nói. Kỳ thật, ta là cố ý tránh đi hắn, nàng ngắn gọn nói một chút nàng là như thế nào phát hiện cách một mặt. Tường Thành cùng chính Minh Tâm Phúc nói chuyện Tần Minh Giác. Lại là như thế nào vì để ngừa vạn nhất tránh đi hắn. Cường Điệu nói một cái cách một mặt Tường Thành chính mình nghe được nói. Bọn họ lặp lại nhắc tới Tuyệt Thành, Tấn Thành cùng Tuyệt Thành chi gian rốt cuộc có cái gì hợp tác ta không biết. Nhưng là nghe Tần Minh Giác ý tứ, hắn chắc chắn Tuyệt Thành thành chủ không thấy được Vô Cương cái kia thủ lĩnh cuối cùng một mặt. Ta đoán hắn hẳn là biết chúng ta tới, nhưng là không có nói cho Vô Cương thủ lĩnh. Sở Hà Thiên nghe xong trầm mặc trong chốc lát. Phụ trà nhân cơ hội vỗ vỗ cánh tay hắn, từ trong lòng ngực hắn chui ra tới, Sở Hà Thiên bật cười. Sờ sờ nàng đầu, sau một lát, trầm giọng nói. Tần Minh Giác là người điên. Hắn suy nghĩ cái gì? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Chúng ta vĩnh viễn đoán không được. Nhưng ta sẽ không làm hắn đắc ý lâu lắm. Hắn muốn cho chúng ta trở thành giết chết Vô Cương đao. Nhưng hắn cũng phải nhìn xem chính mình có hay không thao túng cây đao này năng lực. Phụ trả yên. Lặng nhẹ nhàng thở ra, sau đó, nàng thấy Sở Hà Thiên trực tiếp ở nàng trước mặt nửa ngồi xổm xuống dưới. Vỗ vỗ chính mình bả vai, nói, đi lên, phụ trà, làm gì, Sở Hà Thiên, mang ngươi đi ra ngoài, nên lấy đồ vật chúng ta đã bắt được, kế tiếp, nên chúng ta động thủ, phụ trà vui vẻ cười lên tiếng. Không chút khách khí ghé vào Sở Hà Thiên trên lưng, Sở Hà Thiên cõng nàng, vững vàng mà đứng lên, Tấn Thành lúc này bóng đêm như họa, rất nhiều đại sự không nhất định một hai. Phải ở ban đêm phát sinh, nhưng bóng đêm xác thật là đối dơ bẩn tốt nhất che giấu. Ở ban đêm dọn dẹp sạch sẽ dơ bẩn, mới có thể ở ngày hôm sau làm ánh mặt trời bạo phơi hết thảy tội ác. La Khâm, các ngươi là có căn cơ người. Nếu động thủ nói, bò cạp đuôi dễ dàng nhất bị người nhận ra, cũng dễ dàng nhất bị người tìm được. Chúng ta muốn động thủ địa phương bên ngoài thượng dù sao cũng là một tòa thành trì. Nếu bò cạp đuôi sau này còn nghĩ tới sống yên ổn nhật tử nói. Tốt nhất không cần quá nhiều nhúng tay. Cũng không cần bại lộ trước mặt người khác. Cho nên, các ngươi phải làm chính là sấn bóng đêm thay thế Tấn Thành phòng thủ thành phố. Ở chúng ta động thủ thời điểm, đừng làm bất luận cái gì dị năng giả thủ vệ nhận thấy được khác thường. Trong thành đại đa số dị năng giả thủ vệ cũng không biết chân tướng. Chúng ta không nghĩ thương cập vô tội, việc này ta làm chút tiệt mang theo người là có thể làm. Ta đi theo các ngươi vào thành, còn có thể một đương cái chủ lực chính ngươi nghĩ kỹ là được. Tấn Thành trên tường thành nên đổi đệ nhị sóng phòng thủ thành phố. Nhưng đệ nhất sóng phòng thủ thành phố thủ vệ ở thay quân thời gian lại không có đúng hạn chờ đã. Đến tiếp nhận bọn họ thủ vệ, một cái thủ vệ đông lạnh đến tay chân lạnh lẽo. Thật sự nhịn không được, nhỏ giọng hỏi đệ nhất sóng thủ vệ đội trưởng. Đội trưởng, thay quân thời gian đều tới rồi, như thế nào thay chúng ta người còn không có tới. Đội trưởng cũng buồn bực, nhưng làm cho chính mình đội viên mặt, vẫn là nhịn không được không kiên nhẫn nói. Nói không chừng là người ta tiêu chảy đã tới chậm thủ vệ nói thầm nói. Kia cũng không thể toàn bộ đội đều tiêu chảy à. Đội trưởng không nhịn được mặt mũi. Hung hắn, còn không cho phép nhân ra một cái đội đều ăn sai đồ vật à. Ta nói ngươi như thế nào nhiều như vậy lời nói. Người khác cũng chưa hỏi liền ngươi nói nhiều. Nhiều chạm trong chốc lát có thể mệt chết à. Thủ vệ trà sát lạnh lẽo tay. Quỷ quỷ khuất khuất nhắm lại miệng mà đội trưởng vừa dứt lời. Bọn họ phía sau liền truyền ra tới một cái vội vã thanh âm. Ai u xin lỗi xin lỗi. Huynh đệ mấy cái uống rượu nhớ lầm thời gian, không có lần sau không có lần sau. Lần này phiền toái các huynh đệ thay chúng ta nhiều chạm trong chốc lát, đội trưởng trong lòng đại. Đại nhẹ nhàng thở ra, quay đầu, liền thấy một đội ăn mặc tấn thành thủ vệ thống nhất áo giáp ra người vội vội vàng vàng bò lên trên tường thành, cầm đầu người giữa mày một mảnh ảo não. Chính hướng hắn một cái kính nói đúng không trụ, này một đội người đi lên chính là một cổ mùi rượu. Xem ra xác thật là uống không ít, đội trưởng trong lòng có chút không cao hứng. Sụ mặt nói, thay quân phía trước uống rượu còn đến muộn. May mắn Tần đại nhân hôm nay không thượng tường thành tuần tra. Bằng không các ngươi liền chờ ngày hôm sau cút đi. Kia một thân mùi rượu người vẻ mặt đau khổ nói. Này không phải vừa tới sao? Chúng ta ngày đầu tiên thay quân đứng gác. Này, cuối cùng một lần, Tấn Thành điều lại đây một đám tân phòng thủ thành phố quân. Nghe nói vẫn là thành chủ thân tín. Xem ra chính là bọn họ. Thấy thế nào lên có chút không đáng tin cậy. Đội trưởng trong lòng không cao hứng. Nhưng đại lãnh thiên, cũng không muốn cùng bọn họ tiếp tục lăn lộn đi xuống. Lạnh mặt nói, thay quân, chúng ta đi xuống, người nọ phỏng chừng là sợ hắn mật báo. Duỗi tay đưa cho hắn một túi đồng sắt, nói, các huynh đệ thay quân lúc sau uống điểm nhi rượu ấm áp thân mình, đội trưởng một nhạc. Duỗi tay vứt vứt túi. Nói, đến lặc hắn phất phất tay, mang theo người hạ tường thành, kia một đội phòng thủ thành phố quân thay thế bọn họ vị trí. Ban đầu nói chuyện tiểu thủ vệ ở đi phía trước quay đầu lại nhìn thoáng qua hai. Vừa lúc nhìn đến kia đội vừa tới thủ vệ đội trưởng chính hướng hắn cười, hắn có chút nghi hoặc gãi. Gãi đầu, nói khẽ với chính mình đội trưởng nói. Đội trưởng, những người đó hảo lạ mắt a, đội trưởng không kiên nhẫn nói. Đều nói là mới tới. Khẳng định lạ mắt tiểu thủ vệ còn muốn nói cái gì? Bị chính mình đội trưởng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lâm hạ tường thành phía trước. Hắn không nhịn xuống, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, bóng đêm dưới. Hắn loáng thoáng nhìn đến một cái bóng đen từ trên tường thành phóng qua. Cẩn thận lại xem thời điểm. Lại cái gì đều không có, hắn nhịn không được xoa xoa đôi mắt nhưng thay quân thủ vệ ở trên tường. Thành chạm đến thẳng, phảng phất cái gì đều không có phát hiện, chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm rồi. Tiểu thủ vệ đầy cõi lòng nghi hoặc hạ tường thành, trên tường thành yên tĩnh không tiếng động hồi. Lâu chỉ thu, một người cao lớn nam tử từ tường thành bóng ma chỗ bò ra tới. Thấp giọng hỏi nói, đi rồi đi. Lần này là thật sự đi rồi đi. Trên tường thành thủ vệ không ai nhúc nhích. Sau một lúc lâu, cái kia thủ vệ đội trưởng giật giật môi. Nói, phó đoàn, sở ca đều nói làm ngươi đừng nóng lòng. Ngài như thế nào vẫn là sốt ruột hỏa liệu liền lên đây. Nếu không phải ngài phản ánh mau hơi kém đã bị phát hiện, La Khâm còn không có tới kịp nói cái gì. Sở Hà Thiên ôm vụ trà nhảy lên tường thành. Sở Hà Thiên chưa nói cái gì, nhưng vụ trà hung hăng trừng mắt nhìn La Khâm liếc mắt một cái, La Khâm ngượng ngùng cười một. Chút vụ trà cũng không nghĩ quản cái này tự tiện rời khỏi đội ngũ còn không nghe lời. Nàng từ Sở Hà Thiên trong lòng ngực nhảy xuống, ghé vào trên tường thành mặt đi xuống xem, cách đó không xa là lờ mờ rừng cây. Ở nàng xem qua đi thời điểm. Bóng cây đột nhiên động dưới, phụ trà hướng trên bầu trời vẫy vẫy sau. Nini nhanh chóng lại lặng yên không một tiếng động bay qua. Cứ nhiên từ bóng cây trung trảo ra một người, giây lát liền đưa đến trên tường thành mặt, mau người thường liền tàn ảnh đều nhìn không tới. Một lát liền hướng trên tường thành tặng vài cá nhân, Nini ở bận rộn. Sở Hà Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua trong thành, nói, kế tiếp chính là. Các ngươi chủ chiến trang, vô cương beast song binh đoàn, muốn cho vô cương hẳn phải chết nói. Đây đúng là một cái cơ hội tốt. Hết chương.